Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Bản mệnh hồn tòa. Cuồng vọng chi đồ. Khô gầy hồn điện tôn giả cực có khí thế một tiếng chào phúng. Có thể hắn cái kia ngưng trọng vô cùng ánh mắt lại bán nội tâm của hắn. Vừa rồi tiểu tử kia hời hợt kia một quyền, lấy hắn năm sao đấu tôn thực lực, cũng mới miễn cưỡng đón lấy. Lúc này, Chu Thần bộc phát ra khí thế, đã vượt xa vừa rồi. Tuyệt không phải hắn có thể đơn độc ứng phó. Đã đơn đả độc đấu không phải là đối thủ. Lấy bọn hắn hồn điện phong cách, tự nhiên cũng liền muốn quần đấu. Tần Thiên, Thanh Lâm, kẻ này không thể địch lại. Kết trận. Khô gầy hồn điện tôn giả quát lạnh một tiếng, thân hình dẫn đầu lướt đi, chợt hai người khác cũng là chia hai vị trí lóe lên tránh ra. Sau đó đem bình tĩnh tự nhiên Chu Thần vây quanh trong đó. Vạn hồn thôn linh trận, băng lãnh tiếng quát, tự ba người trong miệng hét to mà ra, chợt phô thiên cái địa quỷ dị hắc vụ, tự ba người trong cơ thể bạo dũng mà ra. Sau đó cấp tốc tràn ngập ra, hắc vụ bên trong, tràn ngập dị thường âm lãnh. Trong lúc mơ hồ, còn có chói tai bén nhọn thê tiếng kêu thảm thiết, không ngừng từ trong hắc vụ truyền ra, nương theo lấy những này quỷ dị hắc vụ tràn ngập mà ra. Chu Thần chợt phát hiện, nguyên bản tràn ngập tại phụ cận trong không gian năng lượng thiên địa, dĩ nhiên trực tiếp bị ngăn cách mà đi. Không chỉ có như thế, Chu Thần còn cảm giác được một loại kỳ dị cao tần sóng âm từ cái kia trong hắc vụ những kêu khóc kia quỷ hồn bên trong xuyên thấu mà ra, ẩn ẩn áp chế linh hồn của hắn. Các ngươi hồn điện thủ đoạn quả nhiên có chút môn đạo. Chu Thần bình tĩnh tán thưởng một tiếng, lập tức song quyền nắm chặt, toàn thân khí diễm bộc phát. Hào quang màu bạch kim sôi trào mãnh liệt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền khuếch tán đến phương viên vài trăm mét, mà cái kia màu đen sương mù dày đặc, gặp được cái này hào quang màu bạch kim, liền giống như tuyết đọng gặp ánh nắng, nhanh chóng tán loạn. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Hồn điện áo đen tôn giả nhìn xem cái kia như là gặp được thiên địch một dạng bị cấp tốc ăn mòn. Hắc vụ nghẹn ngào gào lên nói, chẳng lẽ đây chính là Chu Thần riêng biệt đấu đế huyết mạch chi lực? Quả nhiên cường đại, trách không được khiến điện chủ thèm nhỏ nước dãi. Hồng hoang lực lượng, nghe nói qua sao? Chu Thần cười lạnh một tiếng, loại này hào quang màu bạch kim chính là ẩn chứa tại mỗi một vị chính thống nhân tộc trong cơ thể thuần khiết lực lượng, bị bàn cổ thánh nhân xưng là hồng hoang lực lượng. Đô Thiên Thần Lôi Quyền chỉ là đem loại này nhân tộc đặc hữu lực lượng điều lấy ra, sau đó tăng phúc 1000 lần mà thôi. Rầm rầm, đối mặt lấy bạch kim khí diễm điên cuồng ăn mòn, ba tên hồn điện tôn giả sắc mặt vô cùng nặng nề. Thủ ấn như thiểm điện biến ảo, âm lãnh hắc vụ đột nhiên truyền đến từng đợt xích sát thanh âm. Suy, suy, hắc vụ chấn động. Chợt trên trăm đầu chừng to bằng bắp đùi trắng xiềng xích màu đen, tự trong hắc vụ mãnh liệt bắn mà ra, tại mãnh liệt ăn mòn bên trong, trực tiếp là động mặc vào cái kia hào quang màu bạch kim. Sau đó tựa như từng đầu cự mãng giống như, phô thiên cái địa càn quét mà ra, cuối cùng hóa thành lưới lớn, bao phủ lại Chu Thần. Tiểu tử, đảm nhiệm ngươi cái này mật thuật cỡ nào nghịch thiên, tại ta hồn điện bí pháp phía dưới cũng chỉ có một con đường chết. Xiềng xích bạo lướt, khô gầy hồn điện tôn lão trong mắt lướt qua một vệt dữ tợn sắc. Một đạo quát lạnh tự trong miệng hét to mà ra, vạn hồn thiên tỏa. Rầm rầm, nương theo lấy hồn điện tôn lão quát lạnh thanh âm rơi xuống, cái kia vô số đạo chẳng biết là chất liệu gì tạo thành mà thành đen kịt xiềng xích, lại là phô thiên cái địa tự hắc vụ một loại lướt ầm ầm ra, sau đó lẫn nhau quấn quanh giao nhau, cuối cùng hung hăng hướng phía Chu Thần Phong tỏa mà đến. Vô vị giãy giụa, đối mặt lấy những này xiềng xích phong tỏa, Chu Thần cười lạnh một tiếng, thanh trắng nhị sắc hai loại dị hỏa liên tục không ngừng tự trong cơ thể tuôn ra, thiêu đốt lấy những màu đen nhánh kia xiềng xích. Thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa một quấn lên xiềng xích. Trong đó lập tức truyền ra vô số đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một cỗ hắc vụ không ngừng từ xiềng xích bên trong tuôn ra. Liều mạng chống cự lửa cháy diễm đốt cháy. Răng rác, mấy hơi thời gian, một chút đen kịt xiềng xích. Thế mà trực tiếp là bị sinh sinh kéo đứt đi. Xiềng xích đứt gãy chỗ. Hắc vụ phun trào, trong lúc mơ hồ, có nhỏ bé giữ tợn khuôn mặt hiển hiện, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hừ, cảm giác được cái kia bỗng nhiên tăng lớn áp lực, khô gầy hồn điện tôn lão lập tức hừ lạnh một tiếng. Nghiêm nghị nói, hồn phệ, nghe được hắn quát chói tai, cái khác áo đen tôn giả cùng Tần Thiên cũng là khẽ gật đầu. Thủ ấn nhất biến. Nồng đậm sền sệt hắc vụ đột nhiên từ đám bọn hắn trong tay áo bạo dũng mà ra, sau đó hóa thành vô số sắc mặt dữ tợn linh hồn thê thảm chu lên phô thiên cái địa đối với Chu Thần va chạm mà đi. Phanh phanh phanh, những này bị hắc vụ tràn ngập dữ tợn linh hồn vừa mới vừa vào Chu Thần bên người mấy mét phạm vi bên trong, chính là trực tiếp bị dị hỏa đốt cháy thành hư vô. Nhưng dù vậy, số lượng của bọn họ lại là dị thường khủng bố. Hàng ngàn hàng vạn bị hắc vụ khống chế thần trí linh hồn. Liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy một loại tính chất tự sát điên cuồng. Xông về Chu Thần, nhìn qua cái kia đầy trời thê thảm chu lên linh hồn. Cách đó không xa Dược Lão Hải Ba Đông đám người sắc mặt cũng là thoáng có chút khó coi. Những này hồn điện gia hỏa quả nhiên là cùng hung cực ác, dĩ nhiên thi triển ra cầm linh hồn đến làm bia đỡ đạn loại này cực kỳ bi thảm thủ đoạn. Dược Lão sắc mặt xanh xám, cắn răng nghiến lợi mắng, bản thân liền là linh hồn thể hắn. Đối với những linh hồn này tao ngộ càng là cảm thấy đồng tình. Ở vào trong vòng vây Chu Thần cũng là im lặng. Bất quá tuy nói hồn điện thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không thể không nói, hiệu quả thật sự không tệ. Ở đằng kia phô thiên cái địa linh hồn tính chất tự sát xung kích dưới, bao vây lấy Chu Thần thân thể hai loại dị hỏa, cũng là đang từ từ bị suy yếu. Các ngươi hồn điện thủ đoạn thật đúng là để ta cảm thấy buồn nôn đâu. Nhìn qua bốn phía cái kia thê thảm mà tuyệt vọng đông đảo linh hồn, Chu Thần thở dài, thản nhiên nói, thế gian này, mặc dù từ trước là thờ phụng không từ thủ đoạn, được làm vua thua làm giặc người chiếm đa số, nhưng là, làm phiền các ngươi bao giả bộ một chút chính mình, đừng để người xem xét, liền biết các ngươi là nhân vật phản diện. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nâng lên nắm đấm, khí thế toàn thân đột nhiên ngưng tụ vào một điểm, không nói nhiều nói, tiếp ta một quyền, Đô Thiên Thần Lôi, Chu Thần một quyền đánh ra, bốn phía không gian lập tức vặn vẹo thành đoàn, trong phạm vi mấy chục dặm, cơ hồ sở hữu năng lượng đều hội tụ tại Chu Thần lực quyền phía trên, sau đó phát ra ầm vang âm thanh sấm sét. Như là cửu tiêu lôi đình, hướng phía ba vị hồn điện đấu tôn bắn ra mà đến. Một quyền phía dưới, bốn phía đến hàng vạn mà tính linh hồn thể tất cả đều mẫn diệt. Mà hồn điện tôn lão bố trí huyền thiết hồn tòa, cũng tất cả đều đứt thành từng khúc. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt phản kích, cũng là làm cho ba tên hồn điện đấu tôn biến sắc. Cái kia thuận theo xiềng xích truyền tới khủng bố kinh khí, sinh sinh va chạm tại bọn hắn trên bàn tay, đem ba người bọn họ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy trăm bước. Phương mới đứng vững, tay giơ lên, phát hiện cả bàn tay đều là một mảnh máu thịt be bét. Quả nhiên là khinh thường tiểu tử này, nhìn thấy ba người liên thủ, thế mà còn là Phong không khóa lại được Chu Thần. Khô gầy hồn điện tôn lão hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn sắc. Tế bản mệnh hồn tỏa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.